Chương 14, Triệu Vô Duyên. Âm Ti, được xưng Quỷ Thành. Sở Nguyên mấy người ly khai Du Châu lúc sau, đó là khởi hành đi tới Âm Ti. Bọn họ mục đích đúng là quỷ giới bên trong Mục Linh Châu, chính là tiến vào quỷ giới phương pháp. Bọn họ không biết, ở Âm Ti bên trong đã muốn lưu lại có vài ngày, điều này làm cho trời xanh tính hiếu động Đường Tuyết Kiến, dần dần có điểm mạnh mẽ đi lên. Nguyên ca ca, nay quỷ giới nhập khẩu đến tột cùng ở nơi nào nha? Thật sự là mau cấp chết cái nhân Đường Tuyết Kiến ở khách điếm bên trong đi tới đi lui. Tuyết Kiến tỷ tỷ, ngươi như vậy đi tới đi lui, đem mọi người mau đổi hôn mê, để cho không chỉ nói quỷ giới, cho dù là Du Châu cũng không biết như thế nào đi trở về. Một bên Long Quỷ, có chút buồn bực nhìn thấy Đường Tuyết Kiến đạo. Tại đây vài ngày thời gian dặm, vẫn không có quỷ giới tin tức, làm cho trời xanh tính hiếu động Đường Tuyết Kiến, đã sớm ngốc không nổi nữa. Nếu này thường thành trấn, Đường Tuyết Kiến còn có thể nhận được, thế nhưng là ở này hát sâu kín Âm Ti bên trong, cũng làm cho nàng như thế nào cũng ngồi không yên, nơi nơi đều là khủng bố hơi thở, thật giống như làm sao đều là quỷ giới nhập khẩu một loại. Điều này làm cho nàng thập phần đau đầu, rồi lại không có gì biện pháp. Tuyết Kiến, ngươi cũng không muốn sốt ruột, nhập khẩu tổng hội tìm được. Tử Huyên cũng không cùng mở miệng đạo. Tử Huyên tương đối cho mặt khác mấy nữ mà nói, cũng có vẻ thập phần ổn trọng. Biết cái dạng gì trường hợp, làm cái gì dạng chuyện tình, giờ phút này cho dù là sốt ruột cũng không có gì biện pháp, còn không bằng ngồi xuống thương lượng mặt khác biện pháp. Ân, Huyên Nhi nói không tồi. Sở Nguyên mở miệng. Lập tức, Sở Nguyên lại đối với mấy nữ đạo, chúng ta ở trong này làm chờ cũng không phải biện pháp, không bằng đến trong thành đi một chút, nói không chừng sẽ tìm được cái gì manh mối. Mấy nữ tự nhiên là lấy Sở Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở Nguyên lên tiếng. Mấy nữ làm sao còn có cái gì ý kiến, đó là đi theo Sở Nguyên mặt sau, ra khách điếm, đi tới Âm Ti đường cái phía trên. Lúc này sắc trời coi như có điều so sánh sớm, đường cái phía trên xem như thập phần náo nhiệt. Đường cái phía trên, không ngừng truyền ra tiểu thương thét to tiếng động, cùng buổi tối quặng cu é có vẻ có điểm không hợp nhau. Nguyên ca ca, ngươi xem trên mặt đất như thế nào có bản kỳ quái thư. Ngay tại mấy người đi tới thời điểm. Long Quỷ ánh mắt bỗng nhiên, chú ý tới phía trước cách đó không xa có một quyển kỳ quái thư, không khỏi có điểm kinh ngạc đạo. Mặt khác mấy người theo Long Quỷ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở cách đó không xa có bản kỳ quái thư, cũng không biết là ai điệu. Sở Nguyên không khỏi đi tới, đem này kỳ quái thư kiểm lên, mở ra vừa thấy không khỏi trợn tròn mắt, bên trong tự căn bản không biết, tự nhiên là không rõ ràng lắm viết cái gì, mặt khác mấy nữ cũng vây quanh lại đây, cũng không từ lắc lắc đầu. Hiển nhiên cũng là không rõ ràng lắm, này mặt trên đến tuột cùng viết chính là cái gì. Sở Nguyên nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra một cái cho đến, đang muốn đem này bản kỳ quái thư suy đến trong lòng ngực, làm cho Cảnh Thiên nhìn xem này đến tuột cùng là cái gì. Hắn biết Cảnh Thiên đối với phương diện này nghiên cứu, kia so với chính mình đã có thể mạnh hơn nhiều. Ai ai ai, người trẻ tuổi chậm một chút kia thế nhưng là lao phu thư, mặt trên viết chính là chữ chìm. Các ngươi này đó phàm phu tục tử, tự nhiên là thấy không rõ lắm. Bỗng nhiên, một tiếng đột ngột thanh âm, đánh gãy Sở Nguyên động tác. Sở Nguyên mọi người nháy mắt thanh âm nhìn lại, cũng nhìn thấy một vị khô cằn lão nhân, trong mắt lóe ra quỷ dị quan mang, thoạt nhìn sẽ không là cái gì người tốt. Cùng lúc đó, vị này khô cằn lão nhân, đi đường giống như phi một loại, chính là mấy đi giỏi, đó là đi tới Sở Nguyên mấy người trước mặt, theo sau vươn kia khô cạn móng vuốt. Đó là hướng tới kia bản kỳ quái thư trào lại đây. Sở Nguyên sắc mặt không khỏi hơi đổi, thân hình nhất lui hơn quá khứ đạo. Lão nhân, ngươi làm sao dám như vậy khẳng định, này quyển sách là ngươi vô nghĩa, ta chính mình đồ đạc, ta sẽ không biết sao. Lão nhân nhìn thấy Sở Nguyên giống như không để cho chính mình, trong lòng có điểm khó chịu nhanh. Ấn vậy ngươi vừa mới nói này quyển sách là chữ chìm, như vậy liền cùng quỷ giới có quan hệ hệ lâu. Vậy ngươi cũng biết quỷ giới nhập khẩu ở đâu? Sở Nguyên cưỡng chế chủ trong lòng lửa giận, đối với vị này khô cằn kéo đầu hỏi. Ta Triệu Vô Duyên từ nhỏ liền sinh hoạt tại Âm Ti, quỷ giới ở nơi nào ta sao lại không biết? Triệu Vô Duyên không khỏi cười lạnh một tiếng, theo sau trên mặt mang theo đắc ý vẻ mặt đạo, quỷ giới nhập khẩu, cũng không phải là một loại người có thể biết, cho dù là một ít sinh hoạt tại Âm Ti rất nhiều năm nhân. Cũng không tất rõ ràng chân chính quỷ giới nhập khẩu ở đâu. Sở Nguyên cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu Vô Duyên, phát hiện hắn cũng không quen biết nói láo bộ dáng. Bọn họ ở Âm Ti bên trong, cũng hỏi không ít người, cơ hồ không ai có thể đủ nói được rõ ràng chân chính quỷ giới nhập khẩu ở nơi nào kia. Vừa lúc, chúng ta không bằng làm một cái giao dịch, ngươi đem âm ti nhập khẩu nói cho ta biết, ta đem ngươi thư trả lại cho ngươi thế nào. Sở Nguyên trong lòng có chủ ý nghĩ đến Mỹ, nhất giới phàm phu tục tử, cũng muốn tiến vào quỷ giới, thật sự là chê cười. Triệu Vô Duyên khô cằn trên mặt, không khỏi lộ ra hèn mọn thanh sắc, theo sau thân hình giống như quỷ mị. Một loại, hướng tới Sở Nguyên đó là đã đi tới, đồng thời một cỗ quỷ dị hơi thở, cũng từ hắn trên người phát ra. Sở Nguyên thấy thế, lúc này mới lại tín Triệu Vô Duyên không phải nói lời nói dối, quỷ giới nhập khẩu nhất định biết. Nhất thời, câu ngọc hiện, xạ dìn gẳng khai một cái quỷ dị mà vô hình không gian lần thứ hai mở ra, đồng thời vài người đó là tiến vào tới rồi xạ dìn gẳng mở ra không gian bên trong. Cùng lúc đó, Triệu Vô Duyên cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực, giống như hai chân quán tiếp nước ngân một loại, thập phần trầm trọng, kia quỷ mị thân pháp cũng nháy mắt đó là bị phá hủy, xuất hiện ở tại Sở Nguyên mấy người trước mặt. Triệu Vô Duyên khô cằn trên mặt, lộ ra một cái thập phần khó coi thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này mấy thoạt nhìn thập phần bình thường nhân, dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao thủ, hơn nữa chính mình ở bọn họ trong tay, chút không có gì phản kháng cơ hội hừ tới rồi của ta không gian bên trong, ngươi bồi không xứng hợp. Cũng đã không phải do ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy Triệu Vô Duyên còn muốn phản kháng, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chủ nhân, ta cái này mang bọn ngươi quỷ giới. Sở Nguyên vô dụng dài hơn thời gian, đó là hoàn toàn hàng phục ở Triệu Vô Duyên tâm thần. Dù sao Sở Nguyên thực lực còn hơn Triệu Vô Duyên không biết cao hơn nhiều ít lần. Đến một bên Tử Huyên chúng nữ, còn lại là sắc mặt kinh ngạc vẻ mặt, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi, càng thật không ngờ Sở Nguyên đến có như vậy một tay. Vừa mới, mấy nữ đều là tâm tư linh hoạt người, tự nhiên là biết, Sở Nguyên chỉ cần nhớ giảng, hết thể tự nhiên hội nói ra, nếu không nghĩ nói, ở như thế nào hỏi cũng không có dùng.